Chương 766, tháng 7 năm 66, nhà hàng gặp lại. Cà ca. Đó là cái phi thường ấm áp, phi thường thân thiết, làm cho lòng người bên trong cảm giác đến vô cùng dễ chịu từ ngữ. Không biết có phải hay không là bởi vì ta từ nhỏ đến lớn đều vẫn muốn có lao đại ca, cho nên ta hiện tại cảm thấy cố hiểu thật sự tựa như ca ca, để ta cảm thấy rất an tâm, rất thân cận, vô cùng lo lắng. Loại huyết mạch kia ở giữa ràng buộc, thật sự rất thần kỳ, không nói rõ được cũng không tả rõ được, ngươi chính là không khỏi lo lắng lấy người kia. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, ta cu nở dê tin tưởng cố hiểu hắn đối với ngươi là chân tình, hắn là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Điểm này, Tưởng Lệ Hành là thật tin tưởng. Ninh Hoan tâm bên người có quá nhiều người, cố gia cu nở dê có quá nhiều người. Mà tại Yên Kinh, có thể để cho Tưởng Lệ Hành 100% tin tưởng người, khả năng cũng chỉ có cố hiểu. Dù cho cố đại thiếu liền Minh Vương đại nhân cũng không nguyện ý tin tưởng. Có thế đối với muội muội mình dụng tâm đến loại trình độ này, Tưởng Lệ Hành thật sự không biết mình là nên ghen ghét hay là nên im lặng. Được rồi, hôm nay vui vẻ như vậy, chúng ta ra đi ăn cơm đi, ta mời khách. Lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên thu hồi máy chiếu phim, sau đó đứng dậy, mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành. Được. Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, ngươi muốn ăn cái gì đi, nơi nào ăn ta đi đổi bộ quần áo, ta mang ngươi đi một nơi. Đang khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm đã quay người trở về phòng ngủ của mình, không bao lâu nàng liền đổi xong quần áo ra. Ninh Hoan Tâm muốn mang Tưởng Lệ Hành đi địa phương, chính là Thẩm lão bản cái kia phòng ăn riêng quán, trước kia hai người cu nở dê cùng đi ăn xong. Nguyên lai là nơi này. Nhìn thấy quen thuộc nhà hàng, Tưởng Lệ Hành lập tức trong lòng hiểu rõ. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành đến nhà hàng, vừa vào cửa, nàng liền sửng sốt một chút. Bởi vì trong tiệm có thân ảnh chính đang bận rộn chào hỏi khách khứa, mà người kia là Trương Nguyên Kiến. Hoan nghênh quang lâm. Lúc này, Trương Nguyên Kiến nhìn thấy mới vừa vào cửa hai người, giọng điệu một trận, thần sắc kỳ quái. Tại sao là ngươi? Trương Nguyên Kiến nhíu nhíu mày lại, tựa hồ đối với Ninh Hoan Tâm xuất hiện rất không chào đón. Bất quá nơi này là Thẩm gia quán cơm, vào cửa chính là khách, Trương Nguyên Kiến cũng không thể đuổi bọn hắn ra ngoài đi, huống chi cũng không phải chỉ có Ninh Hoan Tâm một người. Lúc này, Trương Nguyên Kiến mới nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm bên người Tưởng Lệ Hành. Hai người liếc nhau một cái, Tưởng Lệ Hành đáy mắt có một vẻ sáng chợt lóe lên. Mà Trương Nguyên Kiến thì nhanh chóng rời đi ánh mắt của mình, tựa hồ đối với thân phận của Tưởng Lệ Hành, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng nghi hoặc. Một bên Ninh Hoan Tâm nhíu mày. Xem ra Trương Nguyên Kiến tính cách thật đúng là khả năng có rất nhỏ tự bế, hắn không biết mình coi như xong, đối với quốc dân nam thần Tưởng Lệ Hành đều không có bất kỳ phản ứng nào. Các ngươi nếu như là tới ăn cơm ta hoan nghênh, nếu tới quấy rối Thẩm thúc thúc, mời lập tức rời đi. Trương Nguyên Kiến lúc này ánh mắt lần nữa rơi vào Ninh Hoan Tâm trên thân, giọng điệu phi thường lạnh lùng. Ninh Hoan Tâm nhún vai, đột nhiên mỉm cười hướng về phía phòng bếp nơi đó vẫy vẫy tay. Thẩm lão bản nha đầu, ngươi đã đến a? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm hướng về phía mình vẫy gọi, Thẩm lão bản từ sau chủ đi ra, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Hôm nay lại đem bạn trai mang đến tới, Nguyên Kiến a, cho Ninh tiểu thư chuẩn bị một cái thanh tịnh điểm địa phương. Bọn hắn không thể bị người khác quấy rầy. Thẩm lão bản tự nhiên nhận biết Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, biết bọn hắn thích thanh tĩnh địa phương.